Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714: Mới sinh mạng. Hai người sau khi rời đi, Carter tiến đến trước gót chân nàng. "Ngươi thật sự muốn đi sao?" Nếu như không nghĩ tới lời nói cũng không dùng miễn cưỡng. "Làm sao? Ngươi không hy vọng ta cùng ngươi sao?" "Đương nhiên không." Hắn lắc đầu lia lịa, hoàn toàn không giống như là mặt lạnh băng sơn có thể làm ra tới động tác. "Ta mỗi thời mỗi khắc đều muốn cùng ngươi chờ cùng một chỗ. Coi như là những kia sinh ly tử biệt, khổ tình hí." Nói hết nỗi lòng, lời kịch cũng chỉ đến như thế. Nàng nguyên tưởng rằng là hí kịch đặc biệt khoa trương biểu hiện thủ pháp, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể gặp phải người như vậy. Mày liếc hắn một cái. "Ồ, vậy ta cùng Lô Răng bệ hạ, ngươi càng muốn cùng ai chờ cùng một chỗ?" "Ây, cái này..." Carter nhất thời nghẹn lời. Đại khái hắn trước giờ không cân nhắc qua chức trách cùng tình yêu nên lựa chọn như thế nào. Mày bị chọc phát cười, vỗ vỗ gò má của hắn. "Được, xem ra địa vị của ta cùng quốc vương không phân cao thấp mà." Thủ tịch kỵ sĩ nhẹ nhàng thở ra, đem thê tử một cái ôm vào trong lòng. Động tác trên tay cũng không thành thật lên. "Dừng lại, hiện tại vẫn là ban ngày đây." Nàng đang chuẩn bị bỏ đi đối phương dục già dục dịch ý nghĩ, bỗng nhiên một luồng chua xót xông thẳng cổ họng. "Hue!" Carter lập tức dừng lại, quan tâm hỏi, "Xảy ra chuyện gì? Có chỗ nào không thoải mái sao?" Mày lắc lắc đầu, đẩy ra kỵ sĩ, sâu hít hai cái khí. Tuy rằng thân thể cũng không còn lại dị dạng, nhưng vẫn cảm thấy có chút buồn nôn muốn phun. Phảng phất trong bụng có món đồ gì ở bốc lên. Nàng đi tới nhà cầu nôn khan hai tiếng, trừ một chút nước miếng ở ngoài, cái gì cũng không thể phun ra. "Ta vậy thì đi gọi Lily tiểu thư." Carter có chút cuống lên. Hắn phủ thêm áo khoác, chuẩn bị ra ngoài. "Chờ, vân vân." Mày ngăn cấm hắn. "Ta không có cảm hóa gió lạnh." "Chính là ngươi đều như vậy. Bệ hạ trong giáo tài đã nói, gió lạnh lúc đầu bệnh trạng chính là thượng thổ hạ tà. Lily tiểu thư năng lực có thể rất nhanh chữa khỏi loại bệnh này. Càng mang xuống chỉ biết càng nghiêm trọng hơn. Ta có lẽ không phải bị bệnh, không phải sinh bệnh." Carter cau mày nói, "Vậy tại sao hội muốn phun?" "Cái này không biết thưởng thức đứa ngốc." Mày gò má nơi hiện lên một vệt hồng hào. Nàng nghe mấy người đã nói, nếu như có, cái kia, rất đại xác suất liền sẽ gây ra tương tự phản ứng. Chẳng qua nàng đối với này không hề kinh nghiệm, vạn nhất tính sai, chẳng phải là cười đến rụng răng. Nàng hết sức vui vẻ nhìn thấy trượng phu buồn cười thất thố dáng dấp. Nhưng mình lại không thể ở loại này mấu chốt phán đoán trên xảy ra sự cố. Bằng không sau đó nhất định sẽ bị hắn cười cả một đời. Nữ phù thủy liên minh bên trong, ta nhớ kỹ có một cái có thể nhìn xuyên tóc lục nữ tử chứ? Ngươi là nói Hayevo tiểu thư? Carter gật gù, nàng quả thật có thể nhìn thấy thường người không thể nhìn thấy ẩn giấu đồ vật. Nhưng, nàng không biết trị bệnh a, có thể xin nàng tới một chuyến sao? Mày chậm rãi trở lại phòng ngủ bên giường, rõ ràng chỉ là suy đoán, nàng lại không tự chủ được thả nhẹ tay chân, phảng phất sợ sợ đến trong bụng đồ vật giống như vậy. Có lẽ Hayevo tiểu thư có thể biết nguyên nhân. Ngươi là nói? Carter lúc này cũng phản ứng kịp, hắn há to miệng, con mắt rõ ràng sáng mấy phần, sau đó nặng nề nắm chặt nắm đấm đạo. Ta lập tức đi tìm Wendy nữ sĩ, nếu như nàng ở bên trong nội thành, hẳn không có vấn đề. Chấm chấm, cửa phòng đóng lại sau, mày nhẹ nhàng phun thở một hơi. Cái cảm giác này thực sự là cực kỳ kỳ diệu, trước sau cách xa nhau không tới nửa canh giờ. Sinh mạng thật giống như nhiều hơn một phần hàm nghĩa, chỉ là một khả năng cơ hội, lại làm cho nàng cả người đều ấm áp lên. Nhắm mắt, trong đầu của nàng không khỏi hiển hiện quá Molly đem cá mặn đưa cho nàng lúc biểu hiện. Vậy đại khái chính là hy vọng mùi vị chứ. Buổi tối hôm đó, Hayevo xác nhận nàng phán đoán. Nàng mang thai, sao? Chúc mừng, chúc mừng. Hôm sau biết được tin tức này, Laurent vỗ vỗ một mặt kích động Carter. Lannister, chẳng qua cách hài tử sinh ra đến chả có tốt thời gian mấy tháng. Ngươi có thể đừng chậm trễ công tác, chờ đến sắp sanh trước. Ta sẽ cho một mình ngươi nghỉ dài hạn, để ngươi cẩn thận cùng nàng vượt qua. Vâng, bệ hạ, Carter xoa ngực lớn tiếng nói. Đúng rồi, hài tử cụ thể muốn làm sao sinh? Laurent bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu. Thành Neuwinter có bà mụ sao? Bà mụ, thủ tịch kỵ sĩ mê hoặc hỏi. Đó là cái gì? Chính là đỡ đẻ người. Hài tử sinh ra lúc, dù sao cũng phải có người. Ạch, giúp đỡ xử lý một chút đi. Laurent trả lời đồng thời siêu tầm lại tứ vương tử ký ức. Phát hiện vương cung đạo sư cũng không có giáo dục quá tương quan tri thức. Cũng không thể để nữ tử chính mình cắt đoạn hài tử cuống rốn chứ. À, chuyện như vậy bình thường đều là do trưởng bối tới làm. Các nàng phần lớn từng có tương tự kinh nghiệm. Nếu là không có như vậy trưởng bối đây. Cái này, Carter sửng sốt, ta cũng không rõ lắm. Cành lá rậm rạp quý tộc thế gia tự nhiên không thiếu nhân thủ. Nhưng bình dân khẳng định không có điều kiện như vậy. Thành Neuwinter thành lập đến nay mới thời gian một năm. Nhân khẩu phần lớn đến từ mời chào cùng di chuyển. Sinh dục hiện tượng còn không thường thấy. Nhiên mà một khi cư dân sinh hoạt ổn định lại, sinh dục suất nhất định sẽ cực lớn kéo lên. Có thể dự kiến, từ sang năm lên, hàng năm đều biết có nhiều tân sinh mệnh giáng lâm đến thế gian này. Vấn đề ở chỗ, thành Neuwinter đến nay không có một cái tin cậy chữa bệnh hệ thống. Cũng không thể trách Laurent sơ sẩy. Đồ chơi này những thành thị khác đồng dạng không có. Mọi người sinh bệnh sau có thể làm chỉ có hướng về thiên cầu nguyện. Hoặc là móc ra mấy viên ngân lang. Hướng về dược tề sư mua hơn một chút cổ quái kỳ lạ thảo dược. Thành Neuwinter bởi vì có Nanawa cùng Lily. Cơ hồ đoạn tuyệt bệnh tật cùng đau xót. Cho tới hắn chậm chạp không có tay thành lập chữa bệnh hệ thống. Ở hắn ban đầu cái nhìn bên trong. Cho dù khoa học kỹ thuật lớn mạnh vượt bậc. Trực tiếp nhảy vào thời đại thông tin. Độ cao phát đạt hiện đại y học ở hai vị tiểu cô nương trước mặt cũng chỉ có cũng nước rửa chân phần. Bởi vậy việc này liền một kéo hai kéo hạ xuống. Nhưng hiện tại Laurent phát hiện. Dù là lại lạc hậu, chữa bệnh hệ thống đối với một tòa 10 vạn người thành thị mà nói, cũng là tuyệt đối tất yếu. Tỷ như sinh con chuyện như vậy, liền không thể để Nanawa cùng Lily đi phụ trách. Trước tiên không nói căn bản không giúp được, một khi lâm vào cùng ma quỷ trong chiến tranh, các nàng e sợ cũng đến đi tiền tuyến. Trong thành bệnh hoạn cũng chỉ có thể giao do thành dân tự mình giải quyết. Chờ Carter cáo lui sau, Laurent mở ra ký sự bản, đem trong lòng đối với sơ cấp chữa bệnh cơ cấu ý tưởng ghi chép lại. Dù sao là trống rỗng, không bằng liền từ sinh con chuyện này làm lên, thành lập bệnh viện, bồi dưỡng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, phổ cập vệ sinh tri thức cùng với cơ bản nhất cứu chữa thủ đoạn. Cũng may những thứ đồ này ở đệ nhất quân bên trong đã có cơ sở nhất định. Chỉ cần đem trong quân sử dụng tuyên truyền sổ tay cải biến một phen. Có thể coi như phổ cập sách giáo khoa một phần rộng rãi tuyên truyền. Thủ phê chữa bệnh và chăm sóc giáo dục nhân viên cũng có thể từ đệ nhất quân bên trong chọn. Cho dù đối với hiện đại y học không hiểu chút nào. Laurent cũng nhớ rõ, chỉ là dụng cụ tiêu độc, phòng ngừa miệng vết thương cảm hóa này một hạng. Liền có thể ở sau này đỡ đẻ bên trong đưa đến bao lớn tác dụng. Cho tới còn lại, hoàn toàn có thể sau này lại chậm rãi nghiên cứu. Chờ đến xế chiều lúc, hắn thu được một tin tức tốt. Tilly, Wimbledon mang theo Hôi Tẫn mấy người lần nữa trở về Tây Cảnh.